Chương 39, Tiểu Hồ Ly câu cá, mắc câu Nguyệt Lượng Nữ Thần. Nói đến đích thật là rất kỳ quái, nạ dù tổ tại Nguyệt Lượng Nữ Thần thần điện cho ạ hệ mì đem thủy hử cố sự, bất quá hai người lại bởi vậy thích thú. Ạ hệ mì cái tên này đại biểu không chỉ là thiếu nữ trinh tiết mà thôi, còn có nữ tính độc lập tự cường. Ạ hệ mì rất thích đi săn, bản thân cu nở dê có nguyên nhân này ở bên trong. Mà lấy ạ hệ mì đại biểu nữ tính, độc lập kiên cường. Đối với vạn sự vạn vật đầy lòng hiếu kỳ cùng thăm dò tinh thần, đối với mới lạ sự vật ôm lấy hứng thú thật lớn, có can đảm thăm dò hết thể không biết sự vật. Thủy hử cố sự mặc dù tồn tại đã lâu, nhưng là ạ hệ mì khẳng định là sẽ không là nghe nói qua, trải qua nạ rủ tổ trong miệng giảng thuật, thủy hử một người trong đó cái hoạt bát anh hùng hảo hán hình tượng hiện ra ở ạ hệ mì trước mặt, tại ạ hệ mì trước mắt bày ra ra. Thủy hử nửa bộ phận trước giảng thuật là 108 hảo hán bị buộc lên lương sơn, có thể nói là quan bức dân phản, dân không thể không phản điển hình cố sự, bởi vì chính nguyên nhân, cho nên thủy hử vào niên đại đó là thuộc về sách cấm, bởi vì trong đó phủ lên chính là tạo phản nội dung, mà bây giờ cùng ạ hệ mỉ cùng ạt đệ nã bày ra lật đổ ô lìm phủ thống trị tình huống tựa hồ có chút không như mà hợp, nạ rủ tổ cũng là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên mới cố ý cùng ạ hệ mì giảng thuật liên quan tới thủy hử. Chuyện xưa, nạ dù tổ còn biết dùng ảo thuật thủ đoạn, chế tạo ra từng cái khác biệt huyễn tượng, để ạ hệ mì nhìn cùng nghe lẫn nhau kết hợp, càng thêm đắm chìm ở một cái kia cái cố sự ở trong. Mà khi nạ dù tổ nói đến sử đại lang đêm đi hoa âm huyện, lỗ đề hạt quyền đả chấn quan tây một chương này thời điểm, ạ hệ mì nghe, không khỏi lộ ra sắc mặt giận dữ, tựa hồ tùy thời có muốn mở cung bắn tên y tứ. Nạ dù tổ vụng trộm nhìn ạ hệ mì trên mặt sắc mặt giận dữ, trong lòng quả thực có chút đắc ý, thể hiện ra mình hoàn mỹ miệng đột, đem lô đề hạt quyền đả chấn quan tây bộ phận sau cho giảng thuật ra. Lô đề hạt quyền đả chấn quan tây ra nở dê chính là hòa thượng phá giới lô trí thâm cố sự, nói đúng ra là giảng thuật hắn tại sao lại trở thành một tên hòa thượng, coi là lô trí thâm tiền chuyện bộ phận đi. Lô trí thâm nguyên danh là lô đạt, quan bái đề hạt, bởi vậy được người xưng là lô đề hạt. Lô đạt trời sinh tính lô mãng, nghĩa bạc vân thiên, tốt bên vực kẻ yếu. Có một ngày lô đạt đi tiểu quán uống rượu, bị sắt vách khóc sức mướt thanh âm làm cho tâm phiền ý loạn, kết quả để cho tiểu bảo đem sắt vách người gọi tới, nguyên lai là một người có mái tóc hoa dâm lào ông Kim Lào Hán, còn có một cái mỹ lệ nữ tử, gọi là Kim Thúy Liên. Kim Thúy Liên vốn là cùng phụ mâu đến vị châu đầu nhập vào thân hữu, nhưng là không nghĩ tới thân hữu tất cả đều dọn đi Nam Kinh. Mà mẫu thân trong này bệnh chết, hai cha con có ra về không được, chỉ có thể để Kim Thúy Liên tại trong tiểu lâu hát dòng trù vòng vèo. Mà vị châu nơi này có một cái lưu manh, gọi là Trịnh Đồ, là mở hàng thịt, hơi có chút tiền bạc, tự xưng là Trấn Quan Tây. Một lần Trịnh Đồ đến trong tiểu lâu uống rượu, coi trọng Kim Thúy Liên sắc đẹp, liền cưỡng ép tìm bà mối làm mai mối, nạp nàng làm thiếp, còn viết 3.000 sâu lễ hỏi văn thư, nhưng là cái này 3.000 quan tiền. Kim gia lượng cha con là một cái tiền đồng đều không có thu đến. Kim Thúy Liên bị Trịnh Đồ nạp làm thiếp thất đằng sau không có 2 tháng, liền bị Trịnh Đồ vợ chính thức Trịnh Đại Nương Tử cho chạy ra, còn muốn bọn hắn trả lại 3.000 quan tiền lễ hỏi, nhưng là bọn hắn một cái tiền đồng đều không có cờ ơ mở tới, chỗ nào có thế trả tiền, không có cách, chỉ có thể lại tại trong tiểu lâu bán trợ. Kim Thúy Liên mỗi ngày thu nhập đều bị Trịnh Đồ cùng Trịnh Đại Nương Tử lấy đi hơn phân nửa. Có mấy ngày khách uống rượu thưa thớt, lừa tiền bạc không nhiều thời điểm còn muốn lọt vào bọn hắn đánh chửi, Kim Thúy Liên buồn từ đó đến, mới khóc ồ lên. Lỗ đạt bản thân lì hệ nờ la cái bạo tính tình, nghe được Kim Thúy Liên cảnh ngộ như thế, lập tức liền muốn đi đem Trịnh Đồ làm thịt rồi, Sử Tiến cùng Lý Trung còn không dễ dàng mới đem hắn khuyên nhủ, mà ba người xuất ra trên người bạc, kiếm ra 15 lượng bạc đến cho Kim gia cha con, để bọn hắn nhanh hồi hương đi. Kim Thúy Liên cùng Kim Lão Hán sau khi đi, Lô Đạt càng nghĩ càng giận, vẫn là đi tìm Trịnh Đồ phiền phức. Trịnh Đồ nhận ra Lô Đạt, đề hạt cái này quan chức, tại Nam Tống thời kỳ thực hành chính là tứ đề hạt quan chế, 4 người phân biệt trưởng quản các hàng vụ đều vườn trà, hôn tạp mua vụ hôn tạp bán trợ, cấu tứ viện, trái dấu kho. Dùng hiện tại lời nói tới nói, liền theo thứ tự là quản lý quốc gia chuyên bán vật phẩm, phụ trách chính thức vật tư mua sắm. In sao phiếu còn có kim khố nhân viên quản lý 4 cái chức vị. Đề hạt cái này quan chức là rất có chất béo, cùng thương hộ cu nở dê khá là thân thiết, Trịnh Đồ nhìn thấy Lô Đạt tới, đương nhiên là khuôn mặt tươi cười đón lấy. Lỗ Đạt vì cho Kim gia cha con xuất khí, cố ý đùa nghịch hắn, nói là muốn 10 cân tinh thịt, nửa phần thịt mỡ không cần, muốn Trịnh Đồ tự mình chặt thành thịt vụn, đằng sau lại phải 10 cân thịt mỡ, nửa phần tinh thịt không cần, vẫn là phải Trịnh Đồ cho tự mình chặt thành thịt vụn, đằng sau lại phải 10 cân kim xương sụn, một tia thịt đều không cần, tất cả đều cho băm. Trịnh Đồ nhìn ra Lỗ Đạt tựa hồ cố ý tiêu khiển hắn, bởi vậy biểu đạt không cam lòng, mà Lỗ Đạt bản thân lì hệ nờ la phập phồng không yên người, lập tức liền cùng Trịnh Đồ trở mặt, đem cái kia băm thịt vụn lắc tại Trịnh Đồ trên mặt, nhìn xem giống như là hạ một trận nhục vũ. Trịnh Đồ bản thân cũng không phải là cái gì tốt người có tính khí, mặc dù Lỗ Đạt có quan chức mang theo, nhưng là bị hắn đùa bỡn trong lòng hỏa khí, cầm một thanh cạo xương đại đao liền muốn cùng Lỗ Đạt đánh, nhưng là hắn ở đâu là Lỗ Đạt đối thủ, mà Lỗ Đạt người này lại là tính khí nóng nảy, vờ ơ y ma ba quyền liền đem Trịnh Đồ xinh xinh đánh chết. Lỗ Đạt bất quá chỉ là cái đề hạt mà thôi, bên đường đem người đánh chết loại này tội lớn là thế nào đều không chạy khỏi, thu thập một chút quần áo, cầm một đầu tề mi côn, nhanh như chớp chạy chôn ở, đằng sau tại Ngũ Đài Sơn xuất ra tị nạn, pháp danh vì Lỗ Chí Thâm, lúc này mới có vị này hòa thượng phá giới. Hôn trướng cái này cái gì cầu thí chân quan tây thật sự là hôn trướng ạ. Hệ mì nghe xong một đoạn này, lửa giận hoàn toàn hiện ra ở nàng trên mặt xinh đẹp, mà lên cơn giận dữ ạ. Hệ mì hiển nhiên không có chú ý tới nạ dù tổ khỏe miệng một màn kia cười xấu xa. Nạ dù tổ thừa nhận, hắn chính là cố ý ạ. Hệ mì bản thân liền phi thường chán ghét loại kia chỉ là nhục dục nam nữ kết hợp, Trịnh Đồ coi trọng Kim Thúy Liên sắc đẹp mà đưa nàng mạnh cưới làm thiếp, đằng sau lại làm cho nàng tại quán rượu hát rong. Làm nô tỳ, trải qua sống không bằng chết sinh hoạt, bộ dạng này xem như chạm đến ạ hệ mỉ cao nhất cấm kỵ, nếu như không phải nạ rủ tổ nhiều lần nhắc nhở đó là mấy trăm năm trước cố sự, ạ hệ mỉ khả năng thật sẽ cầm nguyệt lượng nữ thần thần cung đi giết. Người, ạ hệ mỉ mặc dù là nguyệt lượng nữ thần, nhưng là tính cách của nàng tuyệt đối không giống như là ai nhờ trăng dạng như vậy thanh lãnh, trên thực tế nàng hướng ngoại cởi mở tính cách, bất kể thế nào nhìn đều cùng ai nhờ trăng khác biệt. Mà lại vị này nữ thần trả thù tâm kỳ thật tương đương nặng. Căn cứ nạ dù tôi biết, tại Hy Lạp thần thoại ở trong còn có một vị chỗ nữ thần, là Vi Phong Chi thần ạ học ra, nàng giống như ạ hệ mỹ đều là chỗ nữ thần, đồng thời đồng dạng rất thích đi săn, có thể nói có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng là giữa các nàng quan hệ cũng không tốt, có thể nói 10 phần ác liệt, bởi vì ạ hệ mỹ thật sự là quá bị người sùng bái, bởi vậy đã dẫn phát ra ảo giả tâm tư đố kỵ. Có một ngày ạ áo giả công bố ạ hệ mỉ thân thể quá có nữ nhân vị, vì vậy mà chất vấn ạ hệ mỉ trinh tiết, lấy ạ hệ mỉ tính tình làm sao có thể chịu được ạ áo giả tại mình coi trọng nhất một việc bên trên chửi bới, bởi vậy ạ hệ mỉ làm ra phản kích, nàng hướng báo thù ba nữ thần đưa ra điểm này, báo thù ba nữ thần cũng không thuộc về ổ liềm đủ thế lực bất kỳ bên nào, các nàng là thuộc về chư thần bên ngoài đặc thù thần, các nàng sẽ đuổi bắt những cái kia phạm phải nghiêm trọng tội ác người, yêu, thần. Quỷ. Mặc kệ tội nhân chạy trốn tới địa phương nào, đều không thể trốn qua báo thủ nữ thần trách phạt. A áo giả chất vấn ạ hệ mỉ trinh tiết, vấn đề này tựa như là nhạc phi cái kia tội danh đồng dạng. Có lẽ có ạ hệ mỉ danh dự bởi vậy bị hao tổn, mà báo thủ ba nữ thần vì vậy mà hành động, cuối cùng đưa đến ạ áo giả bị tiểu thần đi ân nhi giật cường bạo. A áo giả cuối cùng không những không thể tổn hại ạ hệ mỉ danh dự, ngược lại là bồi lên mình xử nữ. Có thể nói là mất cả trì lẫn trải, thua rối tinh rối mù. Mặc dù tại chuyện này bên trong, cuối cùng là trải qua báo thù ba nữ thần thẩm phán, do các nàng đối với ạ áo dạ làm ra trừng phạt, nhưng là trong đó ạ hệ mỉ trả thù tâm đã có thể thấy được lồn đốm. Nạ dù tôi hiện tại thực tình cảm thấy, cái kia cố sự là phát sinh ở mấy trăm năm trước, mà Trịnh Đồ bị Lỗ Chí Thâm ba quyền trực tiếp đánh chết thật sự là quá may mắn. Nếu để cho Trịnh Đồ cái loại người này rơi vào ạ hệ mỉ trong tay, cái kia kết quả tuyệt đối là so chết còn bi thảm hơn. Tại nạ dù tổ không ngừng lặp lại đó là mấy trăm năm trước cố sự, ngươi lại tức giận cũng không có tình huống dưới, ạ hệ mỉ cuối cùng là chậm rãi bình tĩnh lại, một đôi mắt lại nhịn không được chăm chú vào nạ dù tổ trên thân, hy vọng hắn tiếp tục nói tiếp. Ạ hệ mỉ bản thân lòng hiếu kỳ đã hoàn toàn bị nạ dù tổ giảng thuật cố sự cho điều động. Nàng hiện tại tựa như là một cái sách mê tâm thái đồng dạng, vừa mới nghe xong một chương đặc sắc, hiện tại lại bắt đầu được lũng trông thủ, hy vọng nghe được tiếp xuống cố sự, chuyện xưa nội dung có lẽ sẽ để nàng tâm trí hướng về, có lẽ sẽ để nàng lên cơn giận dữ, có lẽ sẽ để nàng buồn từ đó tới. Cái này khó mà nắm giữ tiếp xuống phát triển kích thích cảm giác, để ạ hệ mì thật sâu mê luyến trong đó, loại cảm giác này tựa như là sẽ lên nghiện đồng dạng. Nạ dù tô mục đích ngay tại ở đây, nhìn thấy đã đầy đủ điều động lên ạ hệ mì lòng hiếu kỳ, để nàng đối với thủy hử tiếp xuống cố sự tràn ngập mong đợi thời điểm. Nạ dù tô ngược lại là không tiếp tục nói tiếp, đây chính là mưu kế à, ạ hệ mì đang tính kế nạ dù tổ thời điểm. Nàng bản thân cũng giống vậy đã rơi vào nạ dù tổ tính toán ở trong. Uống một hớp rượu thám giọng cổ họng của mình đằng sau nói, ngươi cũng đừng như vậy lòng dạ hiểm độc đi, để cho ta một người liền nói thế nào, ta cuống họng rất mệt mỏi. À hệ mỉ nghe ra hắn tiếng nói tựa hồ có chút khàn khàn, nhếch miệng, nói, vậy ngươi muốn làm sao xử lý ta cũng không có ngươi như vậy sẽ nói cố sự. Ta cu nở dê không có bảo ngươi kể chuyện xưa à, hỏi ngươi một ít chuyện. Nghe nói ngươi cùng ạ phở ô đất quá quan hệ rất kém cỏi, có thể nói một chút nhìn có cái gì chuyện thú vị sao? Nghe nạ dù tổ nói lên vị kia được xưng là đẹp thần, nhận vô số nam tính sùng bái ngưỡng mộ nữ nhân, ạ hệ mì con mắt phút chốc trầm xuống.